Omiki Tĩnh, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, dầm, dầm, tiếng đập cửa vang vọng. Miki nhíu mày ngước lên nhìn về phía cánh cửa sắt, miệng thầm chửi đứa nào rảnh rỗi đến nỗi mới sáng sớm đã đến đập cửa nhà người ta. Cạch, Miki mở cửa ngó ra nhìn thì thấy người bạn thuở nhỏ của mình, Baji Keisuke đang thở hồng hộc, khuôn mặt gấp gáp đến đỏ bừng nhìn em. Mắt em mở to nhìn con người trước mắt, dòng ký ức ở bệnh viện lại hiện lên khiến cho Miki xấu hổ không thôi. Mặt em đỏ bừng lên, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa. Baji nhìn thấy chóp đầu vàng quen thuộc thì mừng rỡ. Sáng sớm hôm nay Baji đến nhà Sano tìm em mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ kia đâu, thật sự khiến hắn hoảng lắm. Phải gặng hỏi dữ lắm Shinichiro mới nói em đã chuyển ra ngoài và chỗ ở hiện tại của em. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà em lại ra ở riêng, nhưng đây cũng là chuyện đáng mừng đối với hắn. Còn nhớ mỗi lần đến nhà Sano để gặp em là hết bị Izana lườm, cũng đến Shinichiro kiếm chuyện. Thật sự vô cùng đáng sợ. Sao mày không trả lời tin nhắn? Baji gào lên. Tin nhắn nào? Miki ngơ ngác hỏi. Hà, mày không nhận được sao? Baji thất vọng hét lên. Mẹ kiếp, hắn đã cất công suy nghĩ để viết vậy mà. Miki nhìn bộ dạng ủ rủ như một chú cún bị bỏ rơi của Baji thì cảm thấy có chút buồn cười. Dễ thương thật, y như một chú chó mực to xác vậy. Tại mày đấy, Miki. Ảo ảnh Baji hét lên một tiếng đầy vẻ giận dữ. Khóe môi đang nhếch lên cứng đờ lại rồi dần dần giãn ra. Miki với tay định đóng cửa lại thì bị Baji lấy tay chặn lại. Khoan đã. Baji đau đớn kêu lên khi cánh cửa đập mạnh vào tay mình. Đi đi, Miki gấp gáp nói rồi giành co với Baji. Đừng có yêu tao. Tao không xứng. Chỉ cần một phút thôi. À không, nửa phút, nửa phút. Baji thỏa hiệp với Manchiro. Miki thở dài. Thôi giành co với Baji. Em ngước mặt lên, nói. Baji hưng phấn cười khi bản thân cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Hắn mặc kệ bàn tay đang nhức nhói không ngừng kia ngại ngùng nói với em. Mày, mày, mày, đôi lông mày nhíu lại. Miki than phiền trong lòng. Có gì thì nói lẹ đi chứ. Mày, mày, tối nay có rảnh không? Miki im lặng, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngước lên vô cảm nói. Không, dầm. Cánh cửa đóng chặt lại. Baji ngơ ngác nhìn cánh cửa sắt, cánh tay vò lấy mái tóc đen dài. Hắn ngã người ngồi thụp xuống trước cửa nhà em. Bị từ chối rồi. Hắn bị em từ chối rồi. Mất mặt quá. Còn buồn trong lòng nữa. Này, chúng ta đi làm quen với người mới đi. Một giọng nói nam phát ra từ phía cầu thang. Baji không quan tâm đến nó. Một mực ngồi trước cửa phòng trọ của em. Đã bị từ chối thì hắn sẽ ăn vạ cho đến khi được đồng ý là được. Hanemiya, Kun, từ ngày hôm qua mày lạ lắm đấy. Không có một câu nói nào đáp lại, giống như người con trai kia đang tự độc thoại một mình. Hanemiya, nghe quen quá. Hình như Baji nghe thấy ở đâu rồi. Tao tên là Hanemiya Kazutora. Thiếu niên tóc đen cười tươi nói. Mắt Baji mở to, cái đầu quay ngoắt về phía cầu thang. Kazutora, chắc chỉ là trùng họ thôi. Mày phản ứng thái quá rồi. Keisuke, đúng, chỉ là cùng họ thôi. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng chân Baji không ngừng run lên. Hắn nôn nao đứng dậy hùng hổ đi đến chỗ cầu thang. Khung cảnh bên dưới dần dần phơi bày trước mặt. Này, hay chúng ta đến đó để tổ chức tiệc giao thừa đi ha. Người tóc lam quay sang nói với người tóc dài đen pha lẫn vàng bên cạnh. Trái tim đập mạnh liên hồi. Baji thở ra khí tức đầy vẻ tức giận nhìn con người tóc dài đen pha lẫn vàng kia. Đúng là mày rồi, Kazutora. Kazutora không đáp, khuôn mặt có chút khó xử. Quần mắt thâm đen rõ rệt. Đôi mắt biến động nhìn người tóc lam. Mở miệng miễn cưỡng nói. Mày, muốn làm quen thì đi đi. Tao không đi đâu. Người tóc lam ngờ hoặc nhìn Kazutora. Tên này, bị sao thế này? Baji, Kazutora ngước mắt lên thấy con người đang đứng trên cầu thang bối rối nói. Người tóc lam bên cạnh đang mải mê suy nghĩ nghe bạn mình thốt lên tên của một người nào đó cũng ngước lên nhìn thử. Đập vào mắt cậu là một con người cao to mặc một cái áo phao đen có mái tóc tóc đen dài bay trong làn gió. Bộ dạng mang đậm bản chất ngang tàn đang nhìn người bên cạnh mình đầy vẻ tức giận. Liếc nhìn qua thằng bạn bên cạnh đang có dáng vẻ cực kỳ rụt rè. Đôi mắt hoảng loạn cực độ khi nhìn thấy cái người kia. Người quen, Miki nằm cuộn tròn trong chăn. Nhìn mẫu tin nhắn trong màn hình điện thoại. Từ Baji Keisuke, từ cái lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh cứ ngỡ em là thiên thần dáng thế. Nhưng không ngờ em là một con người mang vẻ đẹp của thiên thần. Hỡi người anh xem là thiên thần. Em sẽ đồng ý tặng anh đêm giao thừa của em chứ? Da gà Miki nổi lên. Em lúng túng vứt chiếc điện thoại vào góc tường. Đôi tay đỏ bừng nắm lấy cái chăn kéo lên đỉnh đầu. Thiên thần cái gì? Người mang dáng vẻ thiên thần cái gì? Đồ điên, Baji Keisuke, mày là tên bệnh a? Người Miki nóng rực lên không biết nguyên nhân là do chiếc chăn dày phủ kín người hay là vì nội dung tin nhắn kia nữa. Sau một hồi lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì em liền thở phào nhẹ nhõm. Hất chiếc chăn nóng đến nỗi đã khiến cho bản thân ướt nhẹp mồ hôi. Miki nhíu mày, dính dính khó chịu quá. Quơ đại lấy một cái áo thun và một chiếc quần đùi. Miki cầm cái khăn cũ kỹ của mình bước vào phòng tắm. Ngã người trong bồn tắm tràn đầy nước nóng. Miki ngửa đầu lên nhìn trần nhà bằng gạch men sứ. Khuôn mặt em có chút phiếm hồng do hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng. Cánh tay không chịu được mà chọc chọc món đồ chơi con vịt trong bồn. Thích thật, ở một mình tuy cô đơn nhưng cũng có cái lợi của nó. Còn nhớ khi ở nhà Sano cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh là lại có người hối. Bây giờ một thân một mình cảm thấy khá thích cảm giác khi được độc chiếm nhưng cũng thật buồn. Người của em dần dần tuột xuống. Cái đầu nhô lên trên mặt nước dần dần chìm xuống. Cảm giác nghẹt thở ập đến nhưng em nào quan tâm. Tiếp tục nhấn mình trong làn nước ấm. Dễ chịu. Nằm sõng xoài trên sàn. Bụng có chút cồn cào mà réo lên do sáng nay không có chút nào bỏ bụng. Miki chán nản liếc nhìn đống mì ly lộn xộn trên bàn rồi giở ví tiền của mình ra nhìn ngắm đồng xu 100 yên bên trong. Em thở dài. Nghèo quá. Từ từ nâng người lên. Bước đôi chân nặng nề đến chỗ kệ bếp bật bình nấu nước lên. Ăn để sống. Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay. Miki thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn của Shinichiro. Có nên không? Con bé. Nó bảo. Nó sợ Manchiro. Miki xúc động nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Em thở dài vắt tay lên trán. Liệu nơi đó sẽ còn chào đón em? Chắc là không rồi. Cốc. Cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Miki không muốn để ý đến nó. Nằm dài trên sàn không động đậy. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Người có chút nhúc nhích. Miki xoay người hướng đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng nhìn cánh cửa sắt. Cốc, cốc. Nhường người ngồi dậy. Miki bực tức dậm chân đùng đùng đi ra mở cửa. Cạch. A, người tóc lam kêu lên một tiếng. Đau đớn ôm lấy phần mũi của mình. Miki ngước nhìn người kia, thận trọng hỏi, anh, là ai? Người tóc lam khóe mi có chút đỏ, ôm lấy sống mũi đau nhất, vui tươi nói, tôi tên là Shika Ken, người sống ở bên dưới, thấy cậu là người mới nên lên làm quen. Miki à lên một tiếng rồi lạnh lùng nói, không thích, có thêm nhiều người quen chỉ tổ thêm phiền phức, Shika Ken ái ngại trước bộ dạng lạnh lùng đó của em. Luống cuống nói, cậu không thích thật sao? Việc có thêm bạn mới? Có thêm bạn mới sao? Tất nhiên là Miki chẳng bài xích gì với chuyện đó ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận nhưng đó chỉ là... Trước đây, thôi, sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện ở thế giới trước như chính tay đẩy bạn bè mình đến cái chết. Tự tay đẩy bản thân vào con đường chẳng mấy tốt đẹp. Cắt đứt mọi mối quan hệ thì việc kết bạn, nó trở nên... xa xỉ, lắm, thậm chí bây giờ dù chỉ một chút Miki cũng không muốn bước qua ranh giới người lạ và người quen. Miki im lặng nhưng ngầm đồng ý cho điều đó. Em ngước ánh mắt vô cảm nhìn vào đôi đồng tử đỏ ngầu của Sika Ken. Có chút dùng mình, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ ngại ngùng và lúng túng bây giờ thì đôi mắt đó lại bình lặng đến lạ thường. Đôi mắt trông rất sắc bén, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ trên đời. Cộng thêm sắc tố đỏ ngầu càng khiến cho đôi mắt ấy thêm phần sắc sảo. Một đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất trống rỗng và giả tạo. Rất giống với em. Sika Ken ngước ánh mắt đỏ của mình nhìn vào đôi đồng tử đen láy ánh rõ vẻ không quan tâm của em. Đôi tay đang ngại ngùng gãi đầu từ từ đưa xuống. Cậu cúi sát người về phía em thì thầm. Kage Haruto. Cánh tay đang định đóng cửa lại của Miki bất giác khựng lại. Đôi đồng tử của em co rút cực độ. Em khó tin ngước mắt lên nhìn con người tóc lam trước mặt. Tên này, rất vui được làm quen. Miki vô địch. Sika Ken mỉm cười đầy vẻ trào phúng giơ tay về phía em nói. Người Miki run lên. Cánh tay hoảng loạn muốn níu giữ cánh cửa sắt muốn đóng kín lại liền bị người kia dùng một cỗ lực cực mạnh ngăn lại. Cậu không muốn biết thêm về tôi sao? Không muốn biết vì sao tôi lại biết cậu và Haruto sao? Miki cảnh giác nhìn tên bề ngoài trông có vẻ ngu ngốc nhưng bên trong lại như con sói trước mặt. Trong tâm không ngừng biến động. Chuyện này, này, làm gì mà lâu thế tên kia? Tránh ra, ba di giọng nhẫn nhịn quắt cắt ngang mạch xúc cảm của em. Mẹ kiếp, nhờ gõ cửa hộ có một tí mà cứ đừng thì thầm thầm với người hắn yêu làm mẹ gì không biết. Nếu không phải vừa mới bị cái người nhỏ kia từ chối thì hắn cũng chả thèm yên phận đứng nép một bên nhìn cảnh này đâu. Hắn đẩy Sika Ken sang một bên. Đứng trước mặt em nói. Đêm giao thừa. Đi, đi, chơi cùng tao đi. Này, này, cậu bạn kia, đừng có cướp người trắng trợn thế chứ. Ken gào lên nói rồi níu lấy tay tên e dè bên cạnh đi đến trước cửa em giơ bịch đồ ăn lên tươi cười nói. Tiệc giao thừa của những người cô đơn. Ba Di trợn mắt nhìn Ken. Cánh tay ngay lập tức níu chặt lấy Miki. Khẳng định chắc chắn. Em ấy đi với tao rồi. Mày cút. Ha. Cậu ấy còn chưa đồng ý nhá. Ken cười khinh một cái rồi lấn người đi vào nhà Miki. Nè. Đứng lại tên kia. Ai cho mày vào. Ba Di cầm chặt lấy tay tên kia. Dùng lực cực mạnh bóp chặt như muốn làm gãy nó. Miki ôm chán thở dài nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Đôi mày nhíu chặt lại ôm lấy cái đầu đau in ỏi. Cánh tay cuộn chặt thành nắm đấm gào lên. Cút, dầm, không, bỏ cái này vào sau mới đúng. Ken đập cánh tay của Kazutora quở trách. Không bỏ vào trước mới ngon. Kazutora lúc trước còn e dè vậy mà giờ lại hùng hổ cãi lại. Miếng ăn đúng là có thể thay đổi con người mà. Bỏ cái này vào trước này. Ba Di nắm lấy. Định bỏ vào nồi thì đã bị hai cái tay ngăn. Hét. Không được. Kazutora và Ken. Cả ba bất đồng quan điểm bắt đầu nổi máu chiến lên quắt nhau. Tạo nên một khung cảnh hỗn độn cực kỳ. Miki chẹp miệng nhìn ba người họ. Trong đầu thầm trách mắng bản thân thật ngu ngốc khi lúc đó đã rước ba ông giặc này vào nhà. Mắt thấy nồi lẩu sắp đổ bề. Cái ăn chuẩn bị vụt mất. Miki nổi gân xanh hét lên. Im lặng. Cả ba con người đang nháo nhào kia ngay lập tức im lặng. Ngoan ngoãn ngồi xuống trước sát khí Gyota ết người của em. Bọn họ đảo mắt nhìn xuống đất. Không dám ngước nhìn vào ánh mắt u tồi tràn đầy giận dữ đó. Đáng sợ. Cạn ly. Mùi vị sảng khoái cùng ngọt ngào của nước có ga lan tỏa trong vòm miệng khiến Miki có chút chiêu. Nhìn những con người xung quanh mặt mày có chút phiếm hồng vì men của cồn mà thầm diễu. Ai bảo chọn bia làm gì? Chọn nước có ga như em không phải tốt hơn sao? Ăn nào! Ken hét lớn, dáng vẻ đầy hào hứng gấp một miếng nấm bỏ vào miệng. A a nóng quá! Ken hét lên, nước mắt chảy ra thổi hồng hộc. Ha ha ha! Đồ ngu! Ba Di đã cay Ken từ lâu. Không nhịn được mà châm chọc. Hai con người này lại bắt đầu một trận chiến nảy lửa. Miki mặc kệ chiến sự bùng cháy bên kia. Đưa ánh mắt nhìn một Kazutora ham ăn đang gắp lấy gắp để đồ ăn trong nồi vào chén. Khi nhận thấy ánh mắt đang liếc nhìn của em, gã liền khựng người lại. đôi đũa gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào chén của em rồi nhanh như thoắt rụt lại tiếp tục công việc của mình. Miki có chút buồn cười trước dáng vẻ này. Người run lên từng cơn khiến cho Kazutora ngơ ngác. Có chuyện gì đáng cười sao? Híp mắt thích thú trước khung cảnh hòa nhã trong căn phòng trọ. Đưa lên miệng cảm nhận miếng thịt bò của Kazutora. Miki có chút khoái chí. Đêm giao thừa như thế này có chút không tệ. Ha ha ha ha, Ken ngà ngà say cười như điên dại chỉ tay vào Baji. Baji cũng say quắt cần câu. Không khống chế được ôm lấy Miki mà làm nũng. Hức, hức, sao mày không đi chơi với tao? Kazutora cũng vì cái say mà lao đến ôm lấy Miki. Gào thét, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ha ha ha ha ha, Miki bất lực trước ba con sâu rượu này. Thở hắt ra, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ. Tịnh tâm, rồi ngồi câm lặng để cho bọn họ làm đủ thứ trò. Không được, tên điên kia, tao không cần mạng của mày. Miki hét toán lên khi thấy Kazutora khóc lóc đứng trước ban công nói bản thân sẽ chết để chuộc tội. Oa, thơm quá. Baji vui sướng hét. Miki sau khi lo xong Kazutora quay sang thì thấy Baji đang cuộn tròn lấy đống đồ nhỏ của mình. Em đỏ bừng mặt mũi. Vứt tên hổ điên xuống đất đùng đùng đi đến chỗ Baji đấm một phát vào mặt hắn hét lên. Cái tên bía y thái này. Baji bất tỉnh nhân sự ngã vào trong đống đồ nhỏ của Miki. Ha ha ha ha ha, tên bày ra trò rượu bia này. Ken dạo trước còn cười như điên giờ hết năng lượng ngưng cười ngã phịch xuống đất. Miki thở phào nhẹ nhõm khi hai trong ba ông giặc cuối cùng cũng ngã. Liếc nhìn qua ông giặc cuối cùng, Kazutora vẫn đang sướt mướt ngoài ban công mà thở dài. Đùng đùng bước đến, bốp. Miki không do dự đấm vào mặt Kazutora khiến gã bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống. Đã xong, mặt Miki tràn đầy hưng phấn sau khi đã giải quyết xong đám sâu rượu trong nhà. Ngã phịch xuống dưới nền đất thở hồng hộc ra từng đợt. Miki mồ hôi ướt đẫm giận dữ đá vào cái lon bia bên cạnh. Không tệ cái mẹ gì chứ. Cảm ơn quý khách, Miki khoác lên mình một cái áo hút đi. Cầm túi ni lông bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cảm nhận vị mát lạnh của kem con cá trong tay Miki vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm. Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Nhìn liếc qua tấm kính đang có một đại gia đình quây quần bên nhau cười nói vui vẻ. Cánh tay đưa lên miệng buông xuống. Ánh mắt đau thương cùng tiếc nuối nhìn ngắm cảnh tượng đầm ấm kia. Khung cảnh cả gia đình Sano ngồi trên bàn ăn lồng vào hình ảnh đại gia đình kia hiện lên trong đáy mắt u tối của Miki. Hẳn phải vui lắm. Miki khuỵu người xuống, vùi mặt vào trong lớp áo hút đi. Nước mắt nước mũi chảy ra dính cả vào áo. Em, cũng muốn được như vậy. Này cháu bé, cháu không sao chứ? Một bà lão đi đến vỗ vai em hỏi. Em đứng phắt dậy, im lặng không trả lời. Đôi chân lảo đảo bước dưới ánh trăng nhạt nhòa. Đừng đi, dừng lại đi. Sao chân lại tự chuyển động thế này? Dừng lại, làm ơn, đừng đi đến đó. Nhìn bảng nhà Sano sáng chói trước cửa. Miki dừng chân lại, em bước chậm chậm về phía cửa. Sờ lên cái tên Sano được khắc trên bảng. Do dự đứng trước cánh cổng mà em luôn không quan tâm gì mà vô tư bước nào. Sao hôm nay lạ quá? Tại sao? Trước mắt lại giống như có một bức tường thật dày khiến em dù có cố cách mấy cũng không thể nào bước qua được. Rõ ràng, lúc trước không có mà. Nhìn vào sân cỏ trong nhà, mắt hướng về phía phòng ăn đang sáng đèn. Một bàn ăn tràn đầy ấm áp hiện lên trong đầu Miki. Emma, Shin, Izana và ông, chắc đang cùng cười đùa. Một nơi ấm áp đến cực độ. Một nơi sẽ không bao giờ thuộc về em. Miki cuộn chặt nắm đấm. Trái tim không ngừng rỉ máu. Khi nhìn thấy mình, họ vẫn sẽ vui vẻ như vậy chứ. Đứng dựa vào bức tường đối diện cổng, em nhìn về phía phòng bếp vẫn còn đang sáng đèn. Tuy không nhìn thấy được, không nghe thấy được những gì mà họ đang làm nhưng em vẫn muốn ngắm nhìn nó. Cái phòng bếp kia, trái tim như bị đâm thủng. Lòng bàn tay đã nhuộm máu. Đau, rất đau, rất cô đơn, nhưng họ lại vui. Điều này cũng khiến cho em vui buồn lẫn lộn. Họ còn sống và vui vẻ bên nhau, đáng lẽ em phải mừng chứ? Tại sao nước mắt lại không ngừng rơi thế này? Miki hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cái cảm giác đang nghẹn ứ trong cổ họng. Trước nhà Sano là cảnh tượng khiến người khác không khỏi đau lòng mà bất khóc. Người đáng lẽ nên bước vào cùng hoạt náo với gia đình lại quay người cô độc bước đi trong ánh trăng. Những dấu chân của người đó in đậm vẻ luyến tiếc và đượm buồn. Luyến tiếc vì điều gì cơ? Mình muốn nói về lịch đăng một chút. Về lịch đăng thì mình đăng vào mỗi tối hàng ngày và với khung thời gian không cố định. Mấy bạn theo dõi chuyện từ trước chắc hẳn đã quen với việc này. Theo mình thấy thì khung thời gian mình đăng chuyện sẽ dao động từ 22 giờ đến 0 giờ mấy phút gì đấy. Có thể hôm nào đó sẽ vì một số việc nên mình sẽ đăng trễ ơi là trễ như chép ngày hôm nay. Hoặc là ngày hôm đó mình bận hoặc xảy ra sự cố gì đó thì mình sẽ có một cái thông báo nhỏ trên bảng tin của mình và viết một lời bình luận thông báo vào. Chép mới nhất, chỉ vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi chuyện cách chương.